Chưa để tôi trả lời. Hà Múc vội vàng tiếp lời. Dạ, cô ơi, cháu đưa nó đi có chút công việc nên về muộn. Lần sau cháu sẽ chú ý. Tất nhiên trước lời nói mật ngọt với lý do chính đáng của nó thì mẹ hai tôi không thể không bỏ qua. Thôi, được rồi, lần sau chú ý vào đấy. Tạm biệt Hà, tôi theo mẹ hai vào trong nhà. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhưng thích mẹ hai không nói thêm hay trách mắng gì nữa nên tôi cũng cảm nhẹ nhõm. Lên giường, lúc này tôi lại nghĩ về Thắng. Có lẽ nào chuyện tình yêu của chúng tôi phải đến lúc dừng lại rồi phải không? Tự nhiên nghĩ đến điều đó tôi lại không cảm thấy khó chịu trong lòng. Cũng không rơi nước mắt nữa. Thật đúng là kỳ lạ. Chuyện tình yêu thật kỳ lạ. Thật sự rất muốn hỏi. Rốt cuộc anh có từng yêu tôi không? Anh rốt cuộc xem tôi là gì trong đời mình? Một người mờ nhạt đứng bên cạnh hay một người thay thế để lấp đi khoảng trống trong lòng mình? Tôi đang suy nghĩ rằng, chúng tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần hay không? Cách chương.